mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 292, chương 292, thà chết chứ không chịu khuất phục. Chấn kinh, cực kỳ chấn kinh, Bàng Minh thực lực là thánh mạch nhất trọng a, sẽ bị dẫn hồn cảnh giới Lưu Phàm Phàm đánh thụ thương. Cái này, căn bản chính là vượt qua tâm lý mọi người nhận biết. Vô số đảo ánh mắt, toàn bộ cũng giống như Lưu Phàm Phàm cùng Bàng Minh chiến đấu kia một khối địa phương nhìn sang. Thế nhưng là, thấy không rõ, thật là thấy không rõ. Kích động bụi mù thật sự là quá lớn. Mơ hồ rất nhiều người ánh mắt. Đại ca, sẽ không phải, Bàng Minh cũng không phải là đối thủ của Lưu Phàm Phàm a. Vương Thành Hổ cùng Vương Thành Báo mơ hồ lo lắng. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Vương Thành Hổ khuôn mặt điên cuồng run rẩy, nắm đấm cũng là bóp thật chặt. Không chỉ là bọn hắn ba huynh đệ, Liễu Kiếm cũng là cực kỳ lo lắng, đưa đầu hướng Lưu Phàm Phàm cùng Bàng Minh chiến đấu vị trí nhìn sang. Hận không thể những này bụi mù lập tức liền có thể tản ra. Xem rõ ràng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì đồng dạng. Bất quá, một giây sau, một mảnh tiên huyết từ không trung vãi xuống tới. Trong nháy mắt, chiến đấu âm thanh đình chỉ, dừng lại, đã không còn lưu quang tràn ra, cũng đã không còn kịch liệt va chạm thanh âm. Toàn bộ sân bãi thanh âm lập tức là yên tĩnh một cái chớp mắt, phảng phất như là tất cả mọi người ngừng thở. Đôi mắt cũng không dám di động ra. Sau đó, tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, một thân ảnh đột nhiên bắt đầu từ không trung rơi xuống, ngã xuống đất. Là ai? Chu vi vô số đảo ánh mắt toàn bộ hội tụ tại cái này nhân thân bên trên. Lập tức, Vương Thành Long cười, Vương Thành Hổ cười, Vương Thành Báo cười, Liễu Kiếm càng là cười đến cực kỳ phách lối. Ngã xuống đất người này, đúng là hắn hận không thể lập tức xé nát Lưu Phàm Phàm. Ai, lão tử liền biết rõ, đi tới trường học, chuẩn không có chuyện tốt. Cái này đáng ghét địa phương, lão tử sẽ không phải thật muốn viết di chúc ở đây rồi đi. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm phát ra thở dài một tiếng, lời còn chưa nói hết, chính là kịch liệt ho khan, ho ra tới đều là máu. Lấy dẫn hồn ngũ trọng thực lực, cho dù là trong thời gian ngắn, dựa vào thất thương quyết cưỡng ép tăng lên một trọng thực lực, vẫn là quá yếu, cùng thánh mạch nhất trọng Bàng Minh so ra, vẫn là yếu đi không ít. Rất thảm, Lưu Phàm Phàm thời khắc này trạng thái, thật rất thảm, toàn thân trên dưới, lâm ly vết thương, như ý kim cô bổng. Căn bản là cầm bất động, lăn xuống ở một bên, toàn thân cao thấp, cơ hồ không có một chút lực khí. Thậm chí, như ý kim cô bổng lên lóe ra kim sắc quang mang, cũng mờ đi mấy phần, phía trên còn ra hiện không ít lỗ hổng. Tê dại, thật mẹ nó khó chịu a. Chấm ngoặc kép, lão tử vẫn là lần đầu bị đánh thành cái này bức dạng. Chấm ngoặc kép. Lưu Phàm Phàm nắm thật chặt nắm đấm, cực kỳ chật vật đứng lên, nổi nóng, tương đương nổi nóng. Thế nhưng là, đồng thời, Lưu Phàm Phàm trong lòng còn sinh ra một loại cảm giác vô lực. Vẫn là, quá yếu a, gặp được cường giả chân chính, tự mình thật chính là yếu đến không chịu nổi một kích. Muốn ở cái thế giới này sinh tồn được, vẫn là phải trở nên càng mạnh mới được. Thế nhưng là, dưới mắt, còn có mạnh lên cơ hội à? Nếu không, Lưu Phàm Phàm cắn chặt răng, trong đầu, bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu tới. Nếu không, dứt khoát, liền hướng Bàng Minh cầu xin tha thứ đi. Dù sao lão tử có hệ thống, chỉ cần sống sót, mạnh lên cơ hội, vẫn là rất lớn, đến lúc đó lại đến làm hắn cũng không muộn. Mặc dù sẽ rất biệt khuất, nhưng giờ khắc này, ở đây không ít người đột nhiên chính là kịp phản ứng. Sau đó, chính là một trận lại một tràng thốt lên thanh âm. Ta đã nói rồi, Túc Quản Bàng Minh là thánh mạch cường giả a, làm sao lại đánh không lại một cái tiểu thí hài nha. Ha ha ha ha, lần này liền có trò hay để nhìn. Xem thường, coi nhẹ, trào phúng, cười lạnh, đủ loại thần sắc, đủ loại ánh mắt, những âm thanh này, những ánh mắt này, làm cho Lưu Phàm Phàm toàn bộ thân thể cũng đang phát run. Phát run, cầu xin tha thứ, sau đó cứ như vậy biệt khuất còn sống. Ta cầu ngươi tê liệt a, lão tử tình nguyện chết rồi, cũng tuyệt không biệt khuất sống. Cũng mẹ nó cho lão tử ngậm miệng. Trong nháy mắt, Lưu Phàm Phàm đột nhiên hướng về phía những người này giống lên đi qua. Không dùng uy áp, cũng không hề dùng hồn lực, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, như thế giống lên một cuống họng mà thôi. Có lẽ là Lưu Phàm Phàm thời khắc này sắc mặt thật sự là quá mức dữ tợn, tất cả đều là tiên huyết, liền một đôi mắt đều là huyết hồng sắc. Giờ khắc này lại là khiến cái này người thân hình cũng không khỏi đến nỗi run lên. Trong lúc nhất thời đều không dám nói chuyện, trong ánh mắt nhào nhào mang theo vẻ sợ hãi. Đã là không có lực phản kháng chút nào Lưu Phàm Phàm, vẻn vẹn một cuống họng mà thôi, vẫn như cũ là nhường không ít người quá sợ hãi. Nhưng giờ khắc này dần dần tiêu tán trong bụi mù, một thân ảnh đi ra, là Bàng Minh. Không thể không nói, người thật sự chính là có mấy phần thực lực, mới bất quá là dẫn hồn ngũ trọng võ tu cảnh giới, lại có thể để cho ta thụ thương. Nếu là ngươi trước đó không có làm những này chuyện quá đáng, có lẽ ta còn nguyện ý vun trồng ngươi, để ngươi làm việc cho ta. Chỉ tiếc, ngươi quá không biết làm người. Bàng Minh bên phải trên bờ vai thình lình có một đạo cực kỳ bắt mắt vết thương, còn tại chảy tiên huyết. Lưu Phàm Phàm thật sự chính là nhường Bàng Minh thụ thương. Liễu Kiếm giật mình, chỉ bất quá, loại này đổ máu tốc độ đã là chậm không ít, càng ngày càng chậm. Theo Bàng Minh đến gần, đạo này vết thương đã là không có chảy máu, ngay tại khép lại, lại là vài giây đồng hồ đi qua, cả đạo vết thương đã là khép lại xong xuôi, thậm chí là một chút xíu vết sẹo cũng không có để lại. Thánh mạch cường giả năng lực khôi phục kinh khủng như vậy, Lưu Phàm Phàm còn đứng ra đây. Đi tới, Bàng Minh ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Lưu Phàm Phàm, trọng trọng hừ ra một tiếng, quỳ xuống cho ta. Trong tay hắn còn cầm đồng dạng đồ vật, là một cái khôi giáp, phản tổn thương thứ giáp. Bàng Minh mạnh hơn Lưu Phàm Phàm bao nhiêu? Mạnh đến cái này đã từng trợ giúp qua Lưu Phàm Phàm hóa giải qua vô số nguy hiểm phản tổn thương thứ giáp, đã là tại chiến đấu mới vừa rồi quá trình bên trong cũng bị Bàng Minh cho hung hăng bới xuống tới, liên quan còn hung hăng xé rách xuống dưới Lưu Phàm Phàm trên thân một mảng lớn huyết nhục. Nói chuyện thời điểm, hai tay của hắn vặn một cái, chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, hung hăng đem cái này phản tổn thương thứ giáp xé rách thành hai nửa, hướng phía Lưu Phàm Phàm đã đánh qua, đem Lưu Phàm Phàm đập ngã trên mặt đất. Ta muốn ngươi quỳ xuống, ngươi lỗ tai điếc a, ngươi nếu là đối ta quỳ xuống, cố gắng, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nói xong, Bàng Minh chính là đứng tại chỗ, hai tay ôm ở trước ngực, lấy một loại cực kỳ phách lối tư thái, chờ lấy xem Lưu Phàm Phàm như thế nào cho hắn quỳ xuống. Muốn ta quỳ? Lưu Phàm Phàm cắn chặt răng, bò lên, đứng đấy. Hai con ngươi sớm đã bị tiên huyết nhuộm đến một mảnh huyết hồng, cận kề cái chết, cũng không quỳ. Bỗng nhiên, trong đầu một thanh âm vang lên, đinh, phát động có thể lựa chọn tính nhiệm vụ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Tại 10 phút bên trong, không được hướng Bàng Minh quỳ xuống, đồng thời giữ được tính mạng. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, đẳng cấp tăng lên một cấp. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, chết. Đinh, có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.